Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, ta cũng vậy hội bất công. Tuyên Chiết cười nói, quả nhiên ngay Tiết Tổng Quản như thế nhân vật đều không chú ý sao. Tiết Mục cũng lắc đầu cười cười, nếu đổi lại là ta Tiết Mục, cái kia liền quản hắn mẹ ơi, ta uống một mình rượu Trường Ca. Thân cận nữ sắc, bừa bãi bình sinh, chuyện thiên hạ chuyện giang hồ quan ta chuyện gì. Nhưng Tuyên Hầu anh hùng chi sĩ, ngực có chí lớn, đại đạo trước mặt, tự không biết học Tiết Mỗ lùi bước, muốn đến chính mình đã có chủ ý. Cần gì phải hỏi ta? Tuyên Chiết ngạc nhiên nói, ta có hà chí, trong nội tâm vô đạo người tại sao động hư? Tiết Mục ung dung nói, Tuyên Hầu cùng Hạ Hầu tổng bộ cùng chung chí hướng, có uy gia tăng trong nước ý chí, trong vắt hoàn vũ chi tâm, cho nên đồng ý hắn hạ, hợp tác ăn ý, như vậy quản hắn tình thế như thế nào biến, tiếp tục làm xuống đi chính là, Tuyên Hầu dấn thân vào triều đình, làm như vậy là để trong nội tâm chi đạo, cho tới bây giờ không phải là vì hắn cơ thanh nguyên. Tuyên Chiết vỗ tay cười to, nâng chén kính nói, Hạ Hầu tổng bộ thật đúng là không có phí công cùng các hạ hiểu nhau một hồi. Bên cạnh Nhạc Tiểu, Thiên Giả làm cái hồi lâu nhu thuận, rốt cục nhịn không được vị chua nói, chỉ cần là nữ, hắn đều hiểu nhau, làm sao nói đâu rồi, hôm nay ta cùng với Tuyên Hầu chẳng phải cũng hiểu nhau. Tiết Mục cười nói, Tuyên Hầu cũng là nhất thời phiền muộn, tìm người thổ lộ mà thôi, cơ thanh nguyên thật đúng là có thể đối với Tuyên Hầu dù thế nào. Hắn triều đình hiện tại chút thực lực ấy, nếu thiếu Tuyên Hầu một hệ ủng hộ, lại càng nhược thành cầu rồi, hắn chỉ cần không ngu cũng sẽ không tự hủy Trường Thành. Trường Thành là cái gì? Tuyên Chiết thuận miệng hỏi một câu, thật cũng không chăm chú. Dù sao ý tứ ước chừng có thể lĩnh hội, không đợi Tiết Mục trả lời, chính hắn lên đường, cơ thanh nguyên xác thực cũng không dễ dàng. Hạ Hầu tổng bộ nói không sai, lúc trước thiên hạ động hư người giải rác, triều đình cung phụng đường, thị vệ, lục phiến môn, cường giả phần đông, tăng thêm thần cơ môn đám ủng hộ, được cho thực lực cường thịnh, sự tình tương đối tốt làm. Nhưng đến tất cả gia động hư lộn xộn lên, cá nhân thực lực bao trùm quá nhiều, triều đình thực lực này bỗng nhiên tự trở nên không đủ nhìn. Cuộc sống của hắn cũng khó qua. Ha ha, Tiết Mục ung dung nói, cho người này kéo cái chân sau, cho người nọ làm trong đó loạn, chính là của hắn thăng bằng thực lực thuật sao? Biết đến nói hắn là chèn ép võ đạo tông môn. Không biết cho rằng người tận địch quốc đâu rồi, làm hoàng đế trở thành cái này tánh tình. Ngươi xem rồi a, hắn âm mưu kéo Vấn Kiếm Tông chân sau sự tình. Hiện tại Vấn Kiếm Tông biết rồi, tự nhiên môn cuồng sa môn đang lo cùng triều đình đối nghịch tìm không thấy ủng hộ. Cái này chẳng phải đưa tới cửa đến rồi. Tuyên Chiết trầm mặc, Tiết Mục lại nói, cũng đừng trách ta Tiết Mục chuyện xấu. Chính là không có ta Tiết Mục, cho dù việc này lại để cho cơ thanh nguyên làm thành rồi. Vấn Kiếm Tông thanh danh mất sạch, tầng dưới chót ly tâm, đồng đạo bài xích, thì tính sao, người ta cường giả như mây. Đối với tông môn còn rất có thuộc sở hữu tâm, nhất thời bán hội cũng không chết được. Cùng lắm thì thật sự chiếm núi làm vua làm cường đạo. Thần thương môn nhiều nhất tại triều đình bồi dưỡng hạ thay thế địa vị của bọn hắn. Chẳng lẽ còn thật là có bản lĩnh diệt người ta môn? Nghĩ khá lắm nì, đến một ngày nào đó bị phát hiện mánh khóe. Khi đó kiếm hiệp giận dữ, người tận đồ trắng, ta sợ cơ thanh nguyên ngủ đều muốn trốn ở chiến ngẫu trong bụng. Tuyên Chiết nhếch nhếch miệng, không có phản bác. Việc này tuy nhiên trước đó hắn là nhìn không thấu, nhưng kết hợp Hạ Hầu Địch ám chỉ đến hôm nay cũng nên minh bạch. Hạ Hầu Địch nội tâm tựu không đồng ý nàng phụ hoàng cách làm. Chỉ là thân phận có hạn phản đối không được. cũng khó có thể chính mình đi kéo phụ hoàng chân sau. Cũng chỉ có thể ám chỉ hắn đứng ngoài quan sát chính là. Cho nên Vấn Kiếm Tông sẽ cùng triều đình đối nghịch sao? Tuyên Chiết chỉ có thể hỏi như vậy. Chính là ta không nói. Kiếm Ly cũng chắc chắn sẽ không tham dự. Nàng hiện tại trong sự tình làm trọng. Tiết Mục cười cười. Từ góc độ này xem. Kỳ thật ta nhúng tay đối với triều đình cũng không tính là cái gì chuyện xấu. Tuyên Chiết cười khổ một cái. Hôm nay Vấn Kiếm Tông đối với triều đình quan cảm tất nhiên đã muốn ngã xuống đáy cốc. Nếu như Tiết Mục thật có thể khuyên can bọn hắn không lẫn vào. Nói đến thật đúng là tính toán chuyện tốt mới đúng. Về phần hậu hoạn, dưới mắt ai lo lắng nhiều như vậy. Được rồi, không đề cập tới những này. Tuyên Chiết nâng chén nói. Uống rượu phần thưởng tuyết. Tạm quên tục sự cũng tốt. Nhạc Tiểu Thiền đi thêm rượu. Phát hiện rượu nhanh không có. Quay đầu nhìn xem La Thiên Tuyết cầm cái rượu còn chưa có trở lại. Liền đứng lên nói. Ta đi xem nha đầu kia chết ở đâu rồi. Một đường chạy vội đến tụ kiếm đường. Nhưng không thấy La Thiên Tuyết. Kéo lấy cái thủ vệ hỏi. Chỉ biết là mộ Kiếm Ly tại thiên sảnh cùng người nghị sự. La Thiên Tuyết trước kia đến lại đi. Nhạc Tiểu Thiền gãi gãi đầu. Tự lo đi thiên sảnh. Cũng không ai ngăn đón nàng. Vào thiên sảnh. Tất cả gia tông chủ đều ở lén nghị sự. Có người là trao đổi lẫn nhau. Có người cùng Vấn Kiếm Tông tất cả đường trưởng lão trao đổi. Mà Nhạc Tiểu Thiền liếc mắt liền nhìn thấy mộ Kiếm Ly. Nàng đang tại cùng Lãnh Trúc nói chuyện. Triều đình tổng đốc âm mưu hạng ngáng chân. Liên lụy Quý Tông tài nguyên. Bại hoại Quý Tông thanh danh. Hôm nay xem ra đã muốn vô cùng xác thực. Lãnh Trúc híp mắt hỏi. Mộ Tông chủ nhưng có ý kiến gì không? Mộ Kiếm Ly bình tĩnh nói. Tể Tông mọi việc hỗn loạn. Tạm không ngoại sự cách nghĩ. Bất quá vãn bối cũng muốn khuyên nhủ Lãnh Tông chủ. Ta và ngươi giết tham quan ô lại cũng thì thôi. Nếu là công nhiên cùng triều đình là địch. Vọng khởi binh tai. Tác chính là có vi chính đạo tôn chỉ. Mong rằng nghĩ lại. Lãnh Trúc nhẹ gật đầu. Thản nhiên nói. Triều đình thế lực muốn bao trùm Nghi Châu. Ta tự nhiên môn phân một chén canh. Có tính không là địch. Mộ Kiếm Ly trầm mặc một lát. Kiếm Ly không biết. Lãnh Trúc trong chớp mắt mà đi. Nghi Châu Đông Lâm Vấn Kiếm Tông. Chỉ cần Quý Tông không nhúng tay vào. Vậy thì tốt rồi nói. Mộ Kiếm Ly truy hỏi một câu. Nghi Châu phương Bắc đâu này? Lãnh Trúc bước chân dừng một chút. Vân Thiên Hoang sợ là muốn ủng hoang mạc cắt cứ rồi. Mặc kệ nó. Có hắn không có hắn đều không có gì khác nhau. Xem Lãnh Trúc đi xa. Mộ Kiếm Ly thở dài, được xưng đồng khí liên chi chính đạo tám tông, đã thành cái dạng gì? Làm sao có thể nói không có gì khác nhau? Không đúng, khác nhau vẫn phải có. Vân Thiên Hoang tìm đi lên, mở miệng chính là một câu. Tể Tông dục cùng Vấn Kiếm Tông toàn diện giao dịch, mộ tông chủ định như thế nào? Mộ Kiếm Ly ngẩn ngơ, cái gì là toàn diện giao dịch? Dân sinh vật tư, thậm chí cả đồ ăn nước uống, bất luận cái gì phương diện, Vân Thiên Hoang thản nhiên nói, Quý Tông có thể làm trung truyền, hướng Trung Nguyên lưu truyền, tóm lại không biết thua lỗ Quý Tông. Quý Tông nếu không phải nguyện, bổn tọa tự tìm tung hoành đạo chính là, chắc hẳn Hứa Bất Đa sẽ rất cảm thấy hứng thú. Mộ Kiếm Ly thở dài, một đỉnh chi tranh giành. Gì về phần lần này, cái kia đỉnh vốn không phải là chúng ta. Vân Thiên Hoang lắc đầu, đỉnh đến tột cùng là ai cầm, đã muốn không trọng yếu. Mấu chốt ở chỗ chuyện này ở phía trong cơ thanh nguyên thái độ. Hắn phái người cùng Lãnh Trúc hòa giải, lại không một chữ hỏi ta cuồng sa môn. Đã ta cuồng sa môn trong mắt hắn dâu ria, cái kia liền dâu ria a. Mộ Kiếm Ly cũng lắc đầu nói, ta và ngươi lo liệu vốn là công nghĩa, mà vô luận là tranh giành đỉnh tiền căn, có lẽ hay là đỉnh thuộc sở hữu, thậm chí cả Cơ Thanh Nguyên bất công đối đãi, đều không nên ảnh hưởng đến chúng ta bản tâm. Cuồng Sa Môn bao năm qua đến chém Sa Đạo hứng ốc đảo, bảo hộ một phương, vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là tranh giành một hơi? Vân Thiên Hoang trầm mặc, sau nửa ngày mới nói, Mộ sư Điệt kiếm tâm như trước, bổn tọa rất bội phục. Dùng Mộ sư Điệt chi cách nhìn, hẳn là việc này cứ như vậy được rồi. Kiếm Ly không phải thiện mưu người, chỉ là không hy vọng Vân tông chủ bị nhất thời khí che đậy ánh mắt. Ta và ngươi lưỡng tông riêng có giao tình, thực không muốn thấy một ngày như vậy. Nếu là Vân tông chủ muốn tham gia Bất Đồng Đỉnh, ta đây vẫn kiếm tông sinh tử đỉnh lại để cho Vân tông chủ tham tường mấy ngày cũng là có thể. Vân Thiên Hoang động dung, nhìn Mộ Kiếm Ly sau nửa ngày, bỗng nhiên vái chào, Mộ tông chủ là thật người. Việc này bổn tọa hội liên tục tư. Vân Thiên Hoang tựa hồ là có phần được xúc động rời đi. Mộ Kiếm Ly đứng yên một lát, có chút mỏi mệt thở dài. Nhạc Tiểu Thiền đầu bỗng nhiên theo trước mặt nàng chui ra. Ta bỗng nhiên suy nghĩ, ngươi người như vậy, nếu như Tiết Mục muốn ngươi đi làm chuyện xấu, làm sao ngươi xử lý? Mộ Kiếm Ly nghiêng đầu qua nhìn nàng, mỉm cười, nếu như Tiết Mục hội bức ta làm chuyện xấu, hắn cũng không phải là Tiết Mục, nhưng Tiết Mục mình là hội làm chuyện xấu. Ngươi nếu như biết rồi đâu này, hội trảm yêu trừ ma sao? Sẽ rời đi hắn sao? Hắn nắm chắc tuyến, có thể xấu ở đâu? Có chút thời điểm hắn so rất nhiều chính đạo còn chính đạo. Chỉ là mọi người cảm thấy hắn làm việc tà tính, thấy không rõ bản chất. Mộ Kiếm Ly nói khẽ, hơn nữa, cho dù hắn thực làm chuyện xấu, ta cũng chỉ là cái phàm nhân, ta cũng vậy hội bất công a hát. Tiểu Thiền, Nhạc Tiểu Thiền thở dài, buồn bã nói, muốn chán ghét ngươi, nhưng chán ghét không đứng dậy, thật là làm cho người phiền não. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.